Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307. Chương 307. Người bù nhìn. Bóng đêm giáng lâm, toàn bộ Tam Lâm trấn yên tĩnh tới cực điểm. Trống trải ruộng lúa mạch bên trong, mấy cái người bù nhìn cười tâu toét thật to miệng, mang theo giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc biểu lộ. Một thân phế phẩm quần áo màu đen bị gió đêm thổi đến rầm rầm rung động, gào thét không ngừng, hắc hắc, khan khan quỷ dị tiếng cười vang lên. Gió đêm thổi qua, một cái toàn thân bọc lấy hắc bào bóng người xuất hiện ở nơi này, mang theo quỷ mị tiếu dung, hướng về những người rơm này quét tới. Bất quá khi phát hiện thiếu một cái người bù nhìn về sau, hắn lập tức nao nao, thiếu một cái, người áo đen tự nói, nhìn xem còn lại người bù nhìn, hắn nhíu mày, đi tới một bên, ngồi xếp bằng xuống tới, trong tay xuất hiện một cái màu đen trống nhỏ, hai bên khảm nạm lấy một loạt nhỏ bé trẻ con xương đầu. Trừ cái đó ra, lại lấy ra một cái màu đen chậu nhỏ, trong chậu đốt có lục hỏa. Hắn phát ra tiếng cười hắc hắc, một bên lấy ra tiền giấy, hướng chậu nhỏ bên trong đốt đi, một bên sao động lấy màu đen trống nhỏ. Đông, đông, đông, thanh âm trầm thấp từ tiểu trống bên trong phát ra, hướng về nơi xa lan tràn. Người bù nhìn, chỉ có linh hồn, không có hình thể người bù nhìn. Người áo đen ảnh trong miệng phát ra quỷ dị tiếng cười. Gian phòng bên trong, Lý Thanh bỗng nhiên mở hai mắt ra, cảm thấy được động tĩnh, cấp tốc đi vào cửa gỗ trước đó, xuyên thấu qua giấy cửa sổ hướng về bên ngoài nhìn lại. Chỉ một chút, biến sắc, bang chủ. Hắn quay đầu nhìn về phía Tề Vân. Trên giường, Tề Vân chậm rãi mở mắt, cường đại thính giác sớm đã cảm thấy ra đến bên ngoài động tĩnh. Giờ phút này, hai con ngươi như là sắc bén thiểm điện, tại đen nhánh bên trong nở rộ hàn quang, xuyên thấu qua yếu kém giấy cửa sổ, rõ ràng nhìn ra đến bên ngoài tình huống, chỉ thấy Phương Như Hải mang theo một tia nụ cười quỷ dị. Bước chân phù hư, sắc mặt mê say, lung la lung lay hướng về bên ngoài đi đến. Tại Phương Như Hải đi ra về sau, bên tai liên tiếp truyền đến kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm. Khắp nơi cửa phòng không ngừng mở ra, từng bóng người cùng Phương Như Hải đồng dạng, mang theo từng tia quỷ mị tiếu dung, lung la lung lay, bước chân phù hư, như giống như say rượu, hướng về bên ngoài bước đi, toàn bộ trong phủ đệ tất cả mọi người là như thế. Bóng người lắc lư, dường như không có chút nào ý thức, mặc thường phục, xóa tóc. Lý Thanh trong lòng giật mình, xuyên thấu qua giấy cửa sổ nhìn chằm chằm bên ngoài. Cái này Tam Lâm trấn quả nhiên xảy ra vấn đề, những người này là thế nào? Ngươi lưu lại, ta đi xem một chút. Tề Vân nói nhỏ, trước đó lục soát Phương Như Hải ký ức thời điểm, hắn liền nhìn đến này quỷ dị một màn. Bất quá kỳ quái là, Phương Như Hải tự thân lại tựa hồ như toàn không biết rõ tình hình. Loại tình huống này có chút cùng hắn ban đầu ở Thiết Ưng Bảo gặp phải bảo chủ đồng dạng. Song hồn chứng, nhưng là cả một cái phủ đệ người nếu là toàn bộ được song hồn chứng. Vậy hiển nhiên là không thể nào sự tình. Tề Vân thân thể nhẹ nhàng lóe lên, đem cửa phòng mở ra, thân thể cướp ra ngoài. Đạp tuyết vô ngân khinh công triển khai, hắn nháy mắt xuất hiện tại một chỗ công trình kiến trúc nóc nhà, giấu ở một chỗ trong bóng tối. Chuyện càng quái dị xuất hiện tại Phương Như Hải bọn hắn đi ra về sau, trong trấn cái khác gia đình cũng đều phát ra kéo kẹt cửa phòng mở ra thanh âm. Từng đạo bóng người thân thể lắc lư, mang theo tiếu dung, cùng Phương Như Hải bọn hắn đồng dạng đi về trước ra, bọn hắn phương hướng thống nhất mà cân đối, thình lình tất cả đều là xa xa ruộng lúa mạch. Tề Vân ánh mắt ngưng lại, hắn tại Phương Như Hải trong trí nhớ tuyệt không nhìn thấy cái này một màn. Chỉ thấy Phương Như Hải trong đêm, tại trong sân đi dạo, giờ phút này lại có dạng này một màn. Từng đạo bóng người lần lượt đi ra, rất nhanh trên đường phố xuất hiện mấy trăm người hàng dài. Tất cả đều rối tung tóc dài, mặc thường phục, thân thể lay động, dưới ánh trăng như là đáng sợ quỷ ảnh. Bỗng nhiên, Tề Vân con mắt lóe lên, hướng về nơi xa nhìn lại. Đây là thanh âm gì? Hắn thân thể nháy mắt lướt tới. Kim hoàng ruộng lúa mạch, dưới ánh trăng mênh mông vô bờ. Gió đêm thổi tới, tràn ngập trận trận hương thơm. Ruộng lúa mạch bên trong, mấy cái người mặc màu đen quần áo rách nát người bù nhìn. Nhếch môi, chẳng biết lúc nào đã đứng thành một loạt. Trên mặt, trên miệng, trên quần áo tất cả đều là đỏ sậm vết máu. Biểu lộ mang theo vài phần thống khổ, lại có mấy phần vui sướng. Hắc hắc, đến thay thế chúng ta, mau tới thay thế chúng ta. Người bù nhìn, chỉ có linh hồn, không có hình thể người bù nhìn. Người bù nhìn không phải người, siêu thoát thiên địa, vĩnh viễn bất tử người bù nhìn. Trong miệng của bọn nó phát ra từng đợt cười quái dị. Nhất phía trước, một người mặc áo bào đen, nhìn không rõ gương mặt bóng người xếp bằng ngồi dưới đất. Như cũ tại một bên hóa vàng mã, một bên gõ màu đen trống nhỏ, thùng thùng thanh âm không ngừng truyền đến. Hắc hắc, trong miệng hắn phát ra đáng sợ cười quái dị. Trên thân âm khí âm u, nói, hôm nay trò chơi lại muốn bắt đầu. Bị bắt lại người, đem biến thành mới người bù nhìn. Người bù nhìn, người bù nhìn, siêu thoát thiên địa, vĩnh viễn bất tử người bù nhìn. Phương Như Hải bọn người tất cả đều đi theo cùng nhau bắt đầu cười. Hắc hắc, đến bắt ta, mau tới bắt ta, người bù nhìn đến bắt ta a. Tất cả mọi người quay đầu liền chạy, sau lưng từng cái màu đen quần áo rách nát người bù nhìn. Phát ra hắc hắc hắc thanh âm, bắt đầu ở sau lưng điên cuồng đuổi theo. Đám người mãnh liệt, dưới bóng đêm, cực kỳ quỷ dị. Bất quá bọn hắn truy đuổi, từ đầu đến cuối giới hạn tại mảnh này đặc biệt khu vực. Cũng không có người chạy trốn tới nơi xa. Tại bọn hắn truy đuổi chạy trốn thời điểm, nửa không trung từng sợi nhìn bằng mắt thường không gặp hắc khí cấp tốc tụ đến. Hướng về kia cái người áo đen ảnh nơi này tụ đến. Hắn một bên gõ trống, một bên nụ cười quỷ quyệt, nhìn chăm chú lên trước mắt một màn. Tựa hồ cực kỳ hưởng thụ. Lạch cạch, bỗng nhiên, rất nhỏ tiếng bước chân ở bên người vang lên. Một đôi khoan hậu, cường tráng bàn chân xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nguyên lai là ngươi tại quấy phá. Bình tĩnh thanh âm đạm mạc từ phía trên truyền đến. Người áo đen nao nao, nụ cười trên mặt lộ ra cứng ngắc. Dọc theo bàn chân, hướng về phía trên nhìn lại. Một đôi thô lớn mạnh chân, toàn thân trường bào màu đen, dị thường khôi ngô, như giống như tháp sắt, trong tay nắm lấy một ngụm khoan hậu đến không tưởng nổi song nhận cự kiếm. Màu vàng kim nhạt con ngươi tràn ngập một cỗ khó nén uy áp. Hắc hắc, người áo đen gạt ra tiếu dung, nhìn về phía người kia, nhưng là đáp lại hắn. Trực tiếp là chiếc kia khoan hậu đến không tưởng nổi song nhận cự kiếm. Hỏa diễm hiển hiện, khí tức mãnh liệt, hướng về một cái to lớn cánh cửa, hướng về thân thể của hắn hung hăng chém tới. Người áo đen biến sắc, nắm lên trống nhỏ, vội vàng đón đỡ, âm âm, cuồng bạo một kích, không thể tưởng tượng, ánh lửa khẽ quét mà qua, lực lượng lớn đến cực hạn, phốp. Người áo đen hình ảnh là bóng da đồng dạng, tại chỗ bị quét đến bay tứ tung ra ngoài, sát mặt đất bay ra mấy chục mét, trong tay màu đen trống nhỏ cũng bị song nhận cự kiếm lực lượng trực tiếp chấn động đến vỡ nát. Tề Vân một cước đá nát trên đất chậu than, thân thể bị trùng điệp năng lượng bao khỏa, bàn chân đạp mạnh, nháy mắt cuồng sông mà tới, nhưng người áo đen ảnh quát to một tiếng. bén nhọn chói tai, toàn bộ không gian bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Từ phía bắc phương lòng đất xông ra rất nhiều màu đen quan tài. Siêu siêu siêu, một nháy mắt, xông ra mười mấy bộ quan tài, rơi trên mặt đất. Cái này mười mấy bộ quan tài giống như là tạo thành một cái trận pháp. Rơi xuống đất nháy mắt, không gian nháy mắt biến sắc. Ô ô chói tai, âm phong gào thét, giữa không trung bên trong nổi lên một cái siêu cấp to lớn người bù nhìn. Chừng cao 7-8 mét, toàn thân một mảnh đen kịt, ngũ quan trống rỗng, giống như là năm cái màu đen lỗ thủng, mang theo vô cùng đáng sợ khí tức. Hắc hắc, cái này siêu cấp to lớn người bù nhìn phát ra rùng mình tiếng cười. Hướng về Tề Vân cấp tốc nhào tới, bàn tay khổng lồ hung hăng quét tới. Tề Vân ánh mắt phát lạnh, khí huyết bộc phát, cuồng hùng bá thể, âm âm, va chạm mà đến, giống như là một tòa khủng bố núi lửa bộc phát. Vừa đối mặt, cái này to lớn người bù nhìn liền bị hắn đụng nát bàn tay. Kinh khủng hỏa diễm cương khí dọc theo người rơm này bàn tay, hướng về thân thể của hắn lan tràn mà đi. A, người rơm này phát ra thê lương chói tai kêu dài, tại đêm tối bên trong quanh quẩn, nháy mắt biến thành một cái to lớn hỏa nhân, tại nửa không trung lung tung vặn vẹo, mang theo chói mắt ánh lửa. Đáng chết, hủy ta linh thể, ta và ngươi không đội trời chung. Trước đó người áo đen tức hổn hển giận dữ nói. Hắn quay người liền trốn, hướng về nơi xa phóng đi. Cùng lúc đó, ngay tại truy tung cùng chạy trốn người bù nhìn cùng bình thường dân chấn, giống như là nổi điên đồng dạng, hướng về Tề Vân nơi này cấp tốc vọt tới. Tề Vân nhìn cũng không nhìn bọn hắn, vọt thẳng đụng mà qua. Cường đại khí lãng cách 2-3 mét liền đem bọn hắn hết thảy tung bay. Bọn hắn căn bản không ngăn cản nổi Tề Vân mảy may. Siêu, thân thể cực tốc, mang theo cực nóng khí tức, nháy mắt xuất hiện tại cái kia người áo đen sau lưng. Khoan hậu song nhận cự kiếm bị trùng điệp năng lượng cùng hỏa diễm cương khí bao trùm, trực tiếp hướng về người áo đen thân thể chém thẳng xuống. Hắn đã toàn bộ biết rõ, lần này không phải quỷ dị quấy phá, là siêu phàm giả, lại là một môn tà môn nghề nghiệp. Người áo đen ảnh bị Tề Vân một kiếm hung hăng bổ vào sau lưng, thân thể tại chỗ bay nhào ra ngoài, nện ở nơi xa, bất quá trên thân nhưng không có bất luận cái gì thương thế. Rơi xuống một cái tàn tạ người bù nhìn về sau, bò người lên, tiếp tục hướng về phía trước bỏ chạy. Tề Vân ánh mắt lóe lên. Chết thay thuật, những này siêu phàm giả tựa hồ cũng có dạng này thủ đoạn. Bọn hắn không cách nào giống thần tỉnh giả như thế, đem thân thể hư vô hóa, nhưng lại có thể dùng cái khác thủ đoạn chết thay. Siêu, Tề Vân thân thể lóe lên, lần nữa đuổi tới. Hắn xong nhận cự kiếm đuổi theo, liên tiếp đập 9 lần, mỗi một lần đều thế lớn lực mãnh, khủng bố tuyệt luân. Từ người này đập lên người ra 9 cái tàn tạ người bù nhìn ra, người kia triệt để sợ hãi, mở miệng kêu lên, đại nhân tha mạng a, tiểu nhân chưa hề sai lầm đại nhân, đây là một trận hiểu lầm, tha ta một mạng. Phốc, Tề Vân song nhận cự kiếm từ hai chân của hắn xẹt qua, tại chỗ đem hắn hai đầu đùi tận gốc chặt đứt, máu tươi dâng trào. Nửa khúc trên thân thể trực tiếp ngã nhào xuống đất, kêu thê lương thảm thiết. A, người này đau sắc mặt nhăn nhó, ngũ quan đều mơ hồ lên, cùng cái khác thần tỉnh giả đồng dạng, người này trên thân cũng thụ đến tam khuyết năm tệ phản phệ. Trên gương mặt một mảnh đen nhánh, xấu vô cùng thê thảm. Tề Vân nhiều hứng thú nhìn xem cái này người áo đen. Từ hắn trên thân cầm ra 200 điểm tích lũy. Nói một chút, lai lịch ra sao? Tề Vân hỏi, người kia đau chết đi sống lại. Oán độc kêu to, khủng cụ môn là sẽ không bỏ qua ngươi. Suy, thân thể của hắn bỗng nhiên trở nên vặn vẹo bành trướng, giống như là thổi phồng cấp tốc biến lớn. Tề Vân biến sắc, nháy mắt rút lui, ầm ầm, mặt đất dao động, một mảnh kinh khủng bạo tạc vang lên, âm khí hạo đáng, người kia thân thể trực tiếp sụp đổ ra. Tại hắn thân đi sụp đổ về sau, một tia ô quang như thiểm điện phóng tới Tề Vân. Tề Vân con mắt biến đổi, lấy xong nhận cự kiếm đón đỡ, nhưng căn bản vô dụng. Xuy một tiếng, màu đen ô quang xuyên qua xong nhận cự kiếm, nháy mắt rơi vào bờ vai của hắn, biến thành một đạo màu đen mặt quỷ, trong đó mọc rễ tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.